Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, nửa người nửa thần. Diệp Sát quay lại thân thể nói, các ngươi cho rằng dị chủng nhân loại mới là càng cao cấp hơn sinh vật, mà nhân loại thì là loại kém sinh vật, đúng không? Ngoặc kép, một lát sau, lên xuống bậc thang ngừng rơi. Diệp Sát từ lên xuống bậc thang bên trong đi ra đến, lau sạch lấy máu tươi trên tay, thật sự là nhỏ yếu cao cấp sinh vật. Diệp Sát tiện tay đem lau xong vết máu vải rách đầu nhét vào một bên, mà tại Diệp Sát phía sau lên xuống bậc thang bên trong, hai tên dị chủng nhân loại cái cổ đã bị ngạnh sinh sinh vặn gãy, thậm chí đầu đều bị trực tiếp kéo xuống. Cam Lâm âm thanh tại Diệp Sát vang lên bên tai nói, ta đã thấy Ma Tha đội xe rồi. Diệp Sát nói, ta xác định server khẳng định an trí ở trên tầng 3. Nhưng là, ta không xác thực bảo đảm nhất định tại mảnh này khu vực, có thể sẽ hao phí một chút thời gian. Cam Lâm nói, yên tâm, khẳng định tại cửa vào khu vực phụ cận, nương theo lấy bức tường kiến tạo. Vũ khí muốn tiến hành điều chỉnh thử, cho nên phụ cận khẳng định có chuyên chở hệ thống điều khiển server. Dù là chỉ là lâm thời server cũng được. Chúng ta chỉ cần muốn khống chế này khu vực vũ khí, không cần lấy toàn bộ tường vây vũ khí. Diệp Sát nói, làm sao ngươi biết? Cam Lâm nói, ngươi ưa thích gặp chiêu phá chiêu, mà ta ưa thích phòng ngừa chu đáo. Lời này có chút trào phúng, nhưng Diệp Sát thật đúng là không có cách nào phản bác. Tại Cam Lâm cái gọi là kế hoạch bên trong, Diệp Sát có thể ăn thua thiệt qua nhiều lần. Cam Lâm nói, nói như vậy, người tao ngộ địch nhân rồi sao? Không có, chỉ thuận tay giết chết mấy cái. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một mắt, sau đó nói, tốt a, lập tức liền muốn gặp được rồi. Tại Diệp Sát trước mặt, xuất hiện rồi mấy tên dị chủng nhân loại, một người trong đó chỉ vào Diệp Sát hò hét. Cam Lâm nói, những người kia chính là dùng để trông coi lâm thời server. Ngươi nếu như đụng phải, liền đại biểu lâm thời server liền tại phụ cận. Diệp Sát nói, biết rõ rồi. Cam Lâm nói, nắm chặt thời gian, bài nầm xuất hiện rồi liền tiến hành tập kích. Diệp Sát không có trả lời, bởi vì những cái kia dị chủng nhân loại đã đến rồi Diệp Sát trước mặt. Ba, Diệp Sát đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Tại Diệp Sát phía sau cái bóng bên trong, một cây thi hoa dây leo chui ra, lập tức nứt ra một đường vết rách, đem kiếm rơi nam cương phun ra. Cảm ơn, Diệp Sát mỉm cười một chút đưa tay kết quả kiếm rơi nam cương. Tại đầu ngón tay vẽ rồi một chút, giọt máu nhỏ xuống tại thân kiếm trên, lập tức Diệp Sát giơ kiếm mà lên, huyết giới kiếm chém, kiếm rơi nam cương trên, màu máu tia sáng bỗng nhiên nổi lên, không ngừng tăng vọt, hình thành hình kiếm, tiếp lấy hướng lấy trước chặt chém xuống dưới. Tên kia đi đầu mà đến dị chủng nhân loại bị hù nhảy một cái, sau đó bản năng đem cánh tay phải giở lên, cánh tay trên máu thịt bỗng nhiên xé rách, máu thịt hướng về hai bên mở ra sau, như là một mặt tấm chắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu máu kiếm to rơi xuống, tiếp lấy tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, tên kia dị chủng nhân loại bưng bít lấy cánh tay không ngừng lui về phía sau. Toàn bộ cánh tay phải đều bị Diệp Sát một kiếm chém rồi xuống tới. Ngay sau đó, Diệp Sát bóng người lóe lên, quỷ ảnh bộ. Diệp Sát bỗng nhiên đi đến đối phương trước mặt, đưa tay bóp ở đối phương dưới cằm nói, đến, cười một cái, nương theo lấy Diệp Sát dùng sức, miệng của đối phương không tự chủ được mở ra. Sau đó Diệp Sát tay phải bên trong kiếm rơi nam cương liền từ đối phương trong miệng đâm rồi đi vào. Sau đó từ đối phương cái ót xuyên thấu ra đến một cái, Diệp Sát dùng sức vung kiếm, đem thi thể cho quăng bay ra đi. sau đó nhanh chân hướng về phía trước mà đi, đón trên thừa xuống mấy tên dị chủng nhân loại, để cho ta tới. Một tên dị chủng nhân loại giống giận, hướng lấy Diệp Sát đi tới nói, được cho con này phách lối loài bò sát một chút giáo huấn. Phanh, tên kia dị chủng nhân loại nắm chặt nắm đấm gõ đánh lấy. Lập tức liền vang lên rồi sắt thép va chạm âm thanh. Đối phương thân thể thoạt nhìn không có rõ ràng dị hóa đặc thù. Cùng đồng dạng người đến tương tự, chỉ là tương đối cao lớn, cơ bắp cường tráng, nhưng là làm nắm đấm thời điểm đụng chạm, đối phương lỗ chân lông bỗng nhiên mở ra, vô số như là xương phấn đồng dạng đồ vật từ trong cơ thể bừng lên, trải rộng toàn thân, tiếp lấy đối phương giơ lên nắm đấm, ầm ầm, Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên nhảy ra, kia nắm đấm đánh trúng mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập bể rồi một mảnh. Jeremy, có dị chủng nhân loại hô nói, nhẹ một điểm, đừng đem nơi này đập sập rồi. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình, đồng thời còn xuất hiện rồi dị chủng nhân loại đặc thù. Đây chính là rất ít gặp tiến hóa loại hình, bài nầm thủ hạ dị chủng nhân loại, thật là có chút không sai. Không phải thuần túy thực lực vấn đề, mà là tiềm lực vấn đề. Ví dụ như trước mắt dị chủng nhân loại, nếu như tại tử vong đoàn tàu trên, có thể có được đầy đủ tài nguyên, trưởng thành đến thừa vụ trưởng tiêu chuẩn, cơ hồ không có khó khăn quá lớn. Loại này tiềm lực còn thật là khiến người ta hâm mộ. Đáng tiếc, cũng liền là tiềm lực mà thôi. Đối phương cũng không phải là tử vong đoàn tàu trên thành viên, cũng không có cơ hội đem dạng này tiềm lực thực hiện. Sau đó, cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm, nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn, ngươi chính là thần. Nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực Man vương, lâm thời năng lực cường hóa, sao năng lực, trong vòng 15 phút, tố chất thân thể tăng lên 50%, đồng thời có thể tự do điều chỉnh thân thể thuộc tính. Nghe lấy thanh âm thần bí xuất hiện, Diệp Sát trong nháy mắt rơi vào mộng vòng trạng thái. Một hồi lâu mới ngạc nhiên nói, cái này phát động rồi. Đặc tính phát động chủ yếu liên quan đến tại tâm trí. Chỉ cần nghĩ trong lòng, hoặc là nói là tín niệm, càng là mãnh liệt, càng là dễ dàng phát động. Giống quyết tử đặc tính cần lấy ý chí là quyết một trận tử chiến. Loại kia đánh bạc hết thảy liều mạng ý nghĩ càng mãnh liệt, liền càng dễ dàng phát động, mà nửa người nửa thần thì là đối lực lượng khao khát càng mãnh liệt, càng dễ dàng phát động. Diệp Sát thừa nhận chính mình trong nháy mắt đó hoàn toàn chính xác thật hâm mộ loại này hai tầng tiến hóa, nhưng thẳng thắn nói, Diệp Sát cũng không có cảm giác chính mình ý muốn cường liệt bao nhiêu. Nói cách khác, vận khí ta không tệ. Diệp Sát nỉ non nói, cũng có thể là căn cứ ý nghĩ kiên định trình độ đến quyết định phát động tỷ lệ. Diệp Sát đối với người sau ngược lại là lý giải. Ví dụ như, rất nhiều người đều từng có mộng tưởng, giống như là muốn trở thành một tên quyền kích thủ, hoặc là một tên phi công đợi một chút, nhưng chân chính có thể thực hiện mơ ước người ít càng thêm ít. Thường thường bởi vì một chút ngoại lực, liền đem cái gọi là mộng tưởng đem thả bỏ rồi. Cho nên, cũng không phải là suy nghĩ, có được dạng này ý chí, liền nhất định là kiên định. Mà cái này vừa lúc cũng là đặc tính phát động điều kiện. Ngươi là có hay không từ đáy lòng khát cầu, kỳ vọng lấy, nguyện ý nỗ lực hết thảy đi hoàn thành chính mình ý chí. Ý chí phải chăng kiên định, cùng phải chăng có ý định nguyện, cũng không phải là đối lập quan hệ. Diệp Sát cảm giác chính mình mò tới một chút sử dụng đặc tính gõ cửa, mà lại là phi thường thích hợp Diệp Sát khiếu môn. Đối với mình ý chí, Diệp Sát vẫn luôn rất có lòng tin. xem ra có cơ hội có thể nghiên cứu một chút. Diệp Sát nhếch lấy miệng, sau đó nhìn hướng đối phương, bỗng nhiên cười rộ lên nói, về phần dưới mắt, mặc kệ là nguyên nhân gì phát động, ta chỉ có thể nói, to con, ngươi phải xui xẻo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát ra quyền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.